Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, không tại di hình, mà tại huyễn ảnh, một cái người thần bí xuất hiện, ngụy trang thiên đà tử cõng một người nhắm hướng đông bên cạnh lao nhanh. Một đường chém giết Vũ gia rất nhiều trinh sát, trong nháy mắt đem Vũ gia phụ cận trinh sát ánh mắt hấp dẫn. Lục Ly cùng Thiên Đà Tử dễ dàng rất nhiều. Thiên Đà Tử mang theo Lục Ly trong đêm lao nhanh. Một đêm thời gian tựu xông ra Thiên Phủ quận, tiến vào Vũ Lăng quận. Vũ Khôn triệu tập phụ cận sở hữu trinh sát cùng 5 cái bất diệt cảnh cường giả đuổi theo giết Thiên Đà Tử cùng Lục Ly. Để Vũ Khôn bọn người kinh ngạc là truy sát nửa đêm về sau, người thần bí kia thế mà biến mất. Không sai, biến mất, vô tung vô ảnh, tại một đám trinh sát ngay dưới mắt biến mất. 2 nén nhang thời gian trước, còn có trinh sát bị hắn chém giết. 2 nén nhang sau trinh sát đem phụ cận lục soát cái ngọn nguồn hướng thiên. Cũng không có tìm được thân ảnh của 2 người. Các loại, chờ, Vũ Khôn cùng 5 cái bất diệt cảnh trưởng lão đuổi tới. Đem phụ cận tìm tòi một lần không có tìm được lúc. Đông phương ngoài 100 dặm đột nhiên truyền đến tin tức. Người áo đen kia xuất hiện, chém giết mấy cái trinh sát, nhắm hướng đông bên cạnh chạy như điên. Vũ Khôn cùng 5 cái bất diệt cảnh cường giả có chút nghĩ không thông. Thiên Đà Tử chỉ có mệnh luân cảnh tiền kỳ, làm sao có thể nhanh như vậy phi thoáng cái liền đi ngoài 100 dặm? Thiên Đà Tử chẳng lẽ có được phi thiên độn địa chi thuật? Bất quá đã vừa tìm được người, quả quyết không có không truy đạo lý. Vũ Khôn cùng 5 cái bất diệt cảnh cường giả toàn bộ chạy như điên, đồng thời triệu tập vô số trinh sát hướng bên kia vây lại, còn truyền lệnh cho phụ cận thành trì cùng bộ lạc triệu tập võ giả chặn đường, bảo đảm lần này không còn mất dấu. Hừng đông về sau, tà môn sự tình lần nữa sinh cái kia, Thiên Đà Tử cùng Lục Ly lại một lần mất tích. Không có bất kỳ cái gì tung tích, tựa như bỗng dưng trưng. Tìm tòi một buổi sáng, vẫn như cũ tìm không thấy bóng người. Tại giữa trưa, 5 cái bất diệt cảnh cùng Vũ Khôn nhận được Vũ Hóa Thần mệnh lệnh, để toàn bộ bất diệt cảnh võ giả lập tức chạy về Vũ Đế Thành. Không được sai sót, thời gian đã qua 2 ngày. Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Sương đã cự ly Vũ Đế Thành chỉ có hơn 1000 dặm. Hẳn là tại buổi tối hôm nay hoặc là trời sáng đến Vũ Đế Thành. Vũ Hóa Thần không dám đánh cược, chỉ có thể đem toàn bộ bất diệt cảnh võ giả triệu tập trở về. Đồng thời giống như tử gia cầu viện, bảo đảm Vũ Đế Thành không mất. Trở về, Vũ Hóa Thần mệnh lệnh không dám không nghe. Vũ Khôn nổi giận giống lên một tiếng, bố trí một phen sau hướng phụ cận một tòa vực thành chạy đi, chuẩn bị truyền tống về Vũ Đế Thành, làm Vũ gia trinh sát đường đường chủ. Vũ Khôn cảm giác rất mất mặt, 2 lần hiện Thiên Đà Tử cùng Lục Ly thế mà mất dấu, việc này đi qua sau hắn người đường chủ này, chi vị khẳng định khó giữ được. Đến giờ phút này hắn vẫn là không nghĩ ra. Một cái mệnh luân cảnh Thiên Đà Tử, làm sao có thể có được thần kỳ như thế, huyền kỹ làm sao có thể tránh thoát nhiều như vậy đỉnh cấp trinh sát dò xét. Nhẹ nhõm đào tẩu đâu, lần này Vũ gia điều tập phụ cận gia tộc và võ giả tham dự điều tra. Tin tức không thể tránh khỏi truyền ra, phụ cận thành trì cùng các gia tộc đều một mảnh xôn xao. Đường đường ngũ phẩm gia tộc Vũ gia xuất động 1 cái trinh sát đường đường chủ, 5 cái bất diệt cảnh, mệnh luân cảnh cũng có 10 cái, đỉnh cấp trinh sát càng là đạt đến hơn 1000 cái, lại bị Thiên Đà Tử cùng Lục Ly chạy trốn hoạt, thiên hạ cười chê a. Các gia tộc đối Vũ gia đùa cợt, đồng thời cũng đối Thiên Đà Tử cùng Lục Ly có một tia hiếu kỳ. Nhất là Lục Ly chém giết Vũ Linh Hư sự tình đã sớm truyền ra, càng làm cho mọi người đối cái này đã từng theo Vũ Lăng Thành đi ra thiếu niên phá lệ chú ý. Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương giờ phút này chính đại trương cờ trống hướng Vũ Đế Thành bay đi. Bạch Hỉ bọn người một mực không hề lộ diện. Cái này khiến chuyện Dương trở nên nhào sở mê cách, càng thêm gây nên Thiên Vũ Quốc các đại gia tộc chú ý. Giả Thiên Đà Tử cùng Lục Ly mất tích, thật Thiên Đà Tử cùng Lục Ly đã tới Vũ Lăng quận, mà lại tự tiêm phục tại Vũ Lăng thành phương nam trăm dặm một tòa trong núi lớn. Trăm dặm lộ trình dùng Thiên Đà Tử phi chỉ cần gần nửa canh giờ. Lục Ly quyết định nghỉ ngơi thật tốt một phen, để trạng thái đạt tới đỉnh phong. Mặc dù đã tới nơi này, nhưng chân chính hung hiểm vừa mới bắt đầu. Thiên Đà Tử mệt không được, Lục Ly để Tiểu Bạch tại phụ cận ẩn núp thủ hộ, cùng Thiên Đà Tử đổ vào trong thạch động nằm ngáy o o. Ngủ một giấc đến xuống giữa trưa, Lục Ly các loại chờ Thiên Đà Tử sau khi tỉnh lại, cũng không để cho hắn mạo muội mang theo chính mình đi Địch Long bộ lạc, mà là để Thiên Đà Tử ra ngoài dò xét, đem Vũ Lăng Thành cùng Địch Long bộ lạc tình huống chung quanh tra xét rõ ràng một phen. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, mạo muội đi Địch Long bộ lạc đó cùng chịu chết không có khác nhau. Nhất định phải đem tình huống dò xét tinh tường, mới có thể chế định bước kế tiếp kế hoạch. Lục Ly thâm thụ Lục Linh ảnh hưởng, mọi thứ bắt đầu học xong động đầu óc, yêu thích suy nghĩ nhiều thi, chế định tốt nhất chiến thuật, bày mưu rồi hành động. Thiên Đà Tử có xúc cốt thuật, chỉ cần không gặp được bất diệt cảnh võ giả, là hiện không được hắn chân thân. Thiên Đà Tử cũng vô cùng cẩn thận, không dám mạo hiểm vậy mà vào thành, liền tại phụ cận dò xét. Sau hai canh giờ, Thiên Đà Tử trở về, dò xét đến tình huống lại là để Lục Ly nội tâm trầm lạc đáy cốc. Thiên Đà Tử không dám đi Vũ Lăng Thành, sở dĩ không biết bên trong thành là không ẩn núp bất diệt cảnh võ giả, nhưng thành bốn phía lại ẩn núp ít nhất hơn 100 cái trinh sát. Thấp nhất đều là thần hải cảnh đỉnh phong, hồn đàm cảnh võ giả không ít, có thể phái ra nhiều như vậy trinh sát. Chỉ có Vũ gia, Địch Long bộ lạc bên kia cũng giống như thế. Thiên Đà Tử không dám tới gần, chỉ là xa xa dò ghét một phen, tự phát hiện ra trên trăm cái trinh sát, còn cảm ứng được một cái mệnh luân cảnh võ giả ẩn núp. Vũ Lăng Thành cùng Địch Long bộ lạc liền là một cái hố. Đào xong các loại, chờ Lục Ly đi đập, không nói bất diệt cảnh võ giả. Giờ phút này có mệnh luân cảnh, bằng vào Thiên Đà Tử cùng hắn căn bản ứng phó không được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lục Ly ngồi trong sơn động có chút mê mang. Loại tình huống này đừng nói hắn, coi như Lục Linh tại cái này đều thúc thủ vô sách. A, thực lực. Thực lực của ta vẫn là quá thấp. Lục Ly có chút bất đắc dĩ, đối chiến hồn đàm cảnh hắn còn có chút nắm chắc. Đối chiến mệnh luân cảnh vậy sẽ bị trong nháy mắt miểu sát a. Đợi lấy, Lục Ly càng nghĩ chỉ có chờ lấy, chờ Bạch gia võ giả chạy tới. Cái kia thần bí Bạch gia võ giả đã một đường cũng đang giúp hắn, hẳn là sẽ đến giúp ngọn nguồn a. Đi, chúng ta đi Địch Long bộ lạc phụ cận ẩn núp, chờ đợi cơ hội. Trước tìm cơ hội đem ông ngoại của ta di cốt cùng Lục Thúc Công thi thể mang đi lại nói. Lục Ly cùng Thiên Đà Tử hạ lệnh, đem Tiểu Bạch mang lên về sau. Thiên Đà Tử mang theo Lục Ly đi ra hang đá. Sắc trời đã gần đến hoàng hôn, sẽ đêm xuống, không gian bên trong có một tia oi bức, để Lục Ly có loại đạp bất quá khí cảm giác. Chi chi tương đương, đi không bao lâu, tiền phương trong rừng rậm truyền đến một đạo tiếng quái khiếu. Tiếp lấy một đám nho nhỏ bóng đen chớp động, hóa thành đầy trời tiểu quỷ ảnh hướng bên này đánh tới. Cút tương đương, Thiên Đà Tử gầm thét một tiếng, trên thân không hiểu khí tức tán. Những cái kia tiểu quỷ ảnh lập tức hoảng sợ hướng nơi xa thối lui. Lục Ly cảm thấy kinh ngạc, hỏi: đây là cái gì huyền thú a, ta lại đều không thể thấy rõ ràng bản thể. Kia là quỷ ảnh bức, Nhị phẩm huyền thú, Thiên Đà Tử tùy ý giải thích một câu, mang theo Lục Ly chuẩn bị tiếp tục đi đường. Các loài, Lục Ly tại lúc này đột nhiên quát khẽ một tiếng. Hắn kinh ngạc đứng một hồi, mở miệng nói, đi trong rừng rậm, ta phải thật tốt nhìn xem những cái kia quỷ ảnh bước. Cái này có gì đáng xem, Thiên Đà Tử nói, thầm một tiếng cũng không dám kháng mệnh, mang theo Lục Ly xông vào rừng rậm, vô số quỷ ảnh lập tức theo cây bên trong đâm xuyên mà ra. Hóa thành từng đạo tàn ảnh bốn phía trôi nổi chớp động. Bóng đêm lờ mờ nhìn rất là dọa người. Có Thiên Đà Tử tại, quỷ ảnh bước đều không tới gần được. Tùy ý huyền lực ngoại phóng liền có thể chém giết một mảnh. Lục Ly một mực trầm mặc đứng thẳng cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Hắn nhìn chằm chằm những cái kia quỷ ảnh bước lông mày nhíu chặt. Trong mắt quang mang một sáng một tối. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta đã hiểu. Ta rốt cục đã hiểu. Nhìn một lát sau, Lục Ly khóe miệng lộ ra vẻ mừng như điên. Hưng phấn nói ra, di hình huyễn ảnh, trọng điểm không tại di hình, mà là ở huyễn ảnh a. Ha ha ha, cái này thiên giai huyền kỹ hạch tâm chi điểm rốt cục bị ta cảm ngộ. Thiên Đà Tử chờ ta một hồi. Cái này huyền kỹ ta rất nhanh liền có thể tu luyện nhập môn. A, nhìn thấy Lục Ly thế mà cái gì đều không quan tâm bàn ngồi xuống. Thiên Đà Tử đầy mắt kinh ngạc, xem mấy cái quỷ ảnh bức thế mà có thể đem thiên giai huyền kỹ cho cảm ngộ Lục Ly lĩnh hội cái này. Thiên giai huyền kỹ mới 2 tháng không đến a, cái này ngộ tính cũng quá biến thái a, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.